Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, mất mà được lại. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, thái tử tránh thoát người chủ trì tay hướng phía Ân Vân phù bổ nhào qua liền muốn bạo khởi mà đả. Thương người, người chủ trì dọa đến hồn phi phách tán, trái tim nổ tung. Đã thấy thái tử còn không có bổ nhào vào Ân Vân phù trên thân. Trước hết bị Ân Vân phù sờ soạng một cái đầu. Ân Vân phù cũng không nhiều ít dùng lực. Thái tử lại toàn bộ thân thể cứng ngắc. Lại thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Rơi về tới người chủ trì trong tay. Người chủ trì thật dài thở dài một hơi. Bội phục nhìn Ân Vân phù một chút. Ân trưởng môn, thật xin lỗi à. Thái tử cảm xúc khẩn trương hơi không khống chế được. Ta nhất định sẽ hào hào trấn an nó, không cho phép nó lại đả thương người. Ân Vân phù chỉ nhàn nhạt, quét mắt nhìn hắn một cái. Đáy mắt không gặp bất kỳ tâm tình gì. Không ngại, nàng xoay người một cái. Trên người cổ trang bởi vì động tác của nàng mà tay áo tung bay. Cả người khí chàng dường như so trước đó còn mạnh hơn không ít. Ta vừa mới tìm được phòng điều khiển. Bùi Hy nghe xong, đôi mắt sáng lên. Ở đâu? Tìm được phòng điều khiển cũng liền mang ý nghĩa tìm được khống chế toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất phương pháp, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể đi ra. Người chủ trì cũng không có tham dự thảo luận, mà là không yên lòng ôm thái tử trầm mặc đứng vững. Hắn đem thái tử ôm chặt. Cảm nhận được thái tử triệt để cứng ngắc tựa hồ chết dáng vẻ. Tâm tình trở nên nặng nề. Hắn đem thái tử đầu chuyển sang xem thái tử một chút. Thái tử trong mắt giật giật. Có thể nó tựa ở ngay cả chớp mắt mắt trải qua cũng không thể. Trong lòng của hắn càng thêm nặng nề. Có vẻ giống như thái tử là bị điểm huyệt. Vẫn là xảy ra vấn đề gì? Thái tử trên người nhiệt độ cơ thể cũng đi theo nhanh chóng hạ thấp xuống đi. Nếu như nói chỉ là toàn thân cứng ngắc còn không tính là gì. Vừa ấm cấp tốc hạ xuống vấn đề nhưng lớn lắm. Hắn vội vàng xem xét thái tử thân thể. Phát hiện thái tử đỉnh đầu vết thương không biết chuyện gì xảy ra. Không ngừng mà thấm ra máu. Vừa mới rõ ràng không có chuyện gì. Người chủ trì nghĩ đến cái gì? Nghi ngờ hướng phía Ân Vân phù nhìn sang. Chẳng lẽ là Ân Vân phù đối với thái tử làm cái gì? Hắn trực giác Ân Vân phù tựa hồ rất chán ghét thái tử. Không có khả năng, nàng làm sao lại chán ghét thái tử? Nếu như nàng chán ghét như vậy thái tử, trước đó cũng không cần như thế liều mạc đập ra cửa thủy tinh, cũng không cần thuyết phục những người khác cùng đi cứu thái tử. Nàng tuy là bề ngoài quạnh quẽ, có thể hắn rõ ràng có thể cảm giác được nàng đối với thái tử là ưa thích. Hẳn là hắn sai lầm. Hắn đem đáy lòng hoài nghi đè xuống, cố gắng thuyết phục chính mình khả năng chỉ là thái tử động tác biên độ quá lớn mà dẫn đến vết thương chuyển biến xấu, từ đó ảnh hưởng đến cả người nó trạng thái, biến thành hiện tại cái này cái nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn hốc mắt hơi đỏ lên, ôm chặt thái tử, cơ hồ không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Không sao, không sao, rất nhanh liền không sao. Ân Vân phù phát giác được người chủ trì ngay từ đầu hoài nghi nhìn chăm. Chú, màu đen vô cơ chất trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Bất quá một lát nàng liền hiểu người chủ trì vì sao hoài nghi mình. Nguyên lai vị kia thân là hạn bạt, vậy mà lại thích một con chó sao? Ngược lại là nàng ngay từ đầu không có chú ý những chi tiết này. Kém chút lộ tẩy, hạn bạt Ân Vân phù không biết đã có người thay thế nàng về tới phòng thí nghiệm. Nàng theo phòng thí nghiệm ra về sau một mực đuổi theo mấy cái người đeo mặt nạ. Những người đeo mặt nạ này thực lực rõ ràng muốn so trước đó một nhóm kia càng mạnh hơn một chút. Không biết cuối cùng lâm vào một cái mê trong trận, nơi này thoạt nhìn 10 phần nhìn quen mắt, là phi thường nổi danh ngày ma u môn trận. Đại trận chia làm 108 vòng. Tu sĩ bình thường rơi xuống đại trận bên trong, ngay cả vòng thứ nhất đều không phá nổi. Hợp luận đằng sau kia 107 vòng. Cho dù có người có thể phá vỡ cái này 108 vòng bên trong mỗi một vòng, nhưng cũng không có dài như vậy tuổi thọ tha cho hắn làm như thế. Cái này đoán chừng muốn hao phí dòng dã hơn 1.000 năm thời gian. Đổi được trúc cơ tu sĩ đều lác đác không có mấy ngay sau đó. Chỉ sợ người còn chưa kịp phá trận trước hết chết đói ở trong trận. Ân Vân Phù nhìn xem cái này mê trận, lông mày nhẹ nhàng nhéo một cái. Đối phương ý đồ tâm quá rõ ràng, liền là muốn kéo dài thời gian của nàng. Cho dù không thể đem nàng vây chết ở trong trận, tối thiểu cũng có thể đưa nàng khốn lên mấy tháng, ít nhất cũng có mấy giờ. Tại sao phải kéo dài thời gian của nàng? Có lẽ là vì cho bọn hắn rút lui tranh thủ nhiều thời gian hơn. Có lẽ chỉ Diệp Lâm bọn hắn gặp nguy hiểm. Nàng cúi đầu mặc đọc chú ngữ, đại trận bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Ân Nân Phù theo tay khẽ vẫy, trọn vẹn gương đồng đinh đinh đang đang rơi vào nàng lòng bàn tay. Chỉ tiếc đối phương căn bản không biết này Thiên Ma môn vị trận trận bàn lại là Trương Huyền Tĩnh đồ vật. Trương Huyền Tĩnh cấp cho nàng chơi quá. Đối với Trương Huyền Tĩnh đến nói, thứ này cũng chính là dỗ hài tử chơi một món đồ chơi nhỏ nhi. Sau đó hắn liền đem thứ này tiện tay đưa cho nàng. Bộ này trận bàn nguyên bản cùng những vật khác bị nàng tiện tay đặt ở phá nguyên quan bên trong. Chỉ là nàng tỉnh lại về sau, những vật này lại đều không thấy. Là về sau trong tay Phùng Lập Hồng lấy được một bộ phận. Không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này nhìn thấy cái này món đồ chơi nhỏ. Ân Nân Phù thu hương đồng, toàn bộ đại trận thu liễm đến vô thanh vô tức, mà ngay cả vận hành đại trận khống chế trận bàn hiện nhậm chủ nhân đều không làm kinh động. Nàng liền ra đại trận, mà giam khống Ân Vân Phù người theo hình ảnh theo dõi lên nhìn thấy lại là Ân Vân Phù đứng tại chỗ. Mê mang đi lòng vòng vòng bộ dáng, tầng hầm như nàng ngay từ đầu đoán như thế. Tại hành lang hai bên hiện đầy phòng thí nghiệm, có một chút xuất nhập chính là hành lang hai bên mỗi một bên cũng không chỉ có một hàng phòng thí nghiệm, mà là có thật nhiều rất nhiều vô số phòng thí nghiệm. Toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc bản thân liền là một cái phương trận mê cung. Nàng đuổi đến nơi đây tiến vào đại trận về sau, con đường tiếp theo lại bị chắn chết rồi. Ân Vân Phù tùy ý tuyển một cái cửa ra rời đi. Nàng linh thức tuy là bị áp chế, có thể nàng ngũ giác nhưng thật giống như la bàn, chỉ dẫn nàng tiến lên phương hướng. Nhưng đi tiếp một đoạn lộ trình về sau, nàng cũng phát giác được để nàng phi thường khó chịu một điểm, đó chính là này đó cửa nhỏ tự thành một cái vòng tròn. Không có một đạo cửa nhỏ thông hướng ngoại giới, cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào, cũng vô pháp trở lại đầu kia hành lang. Nàng mới vừa tiến vào cái kia vào miệng sớm đã bị nhốt đóng. Ân Vân Phù ở trong lòng nhanh chóng định ra một cái phương án. Đợi đến một cái khoảng cách hành lang tương đối gần địa phương liền bạo lực phá cửa. Nàng lần nữa thông qua một đạo cửa nhỏ, chợt phát hiện phòng thí nghiệm này tựa hồ có người. Nàng đứng vững, ánh mắt cấp tốc nhìn chung quanh một vòng. Không có, Ân Vân Phù nhíu mày. Chẳng lẽ là nàng sai lầm? Do dự một chút, Ân Vân Phù hướng phía hạ một đạo cửa nhỏ đi đến. Lại trên ngựa muốn thông qua cái kia đạo cửa nhỏ thời điểm bỗng nhiên dừng bước lại. Xoay người một cái, nắm đấm nện ở một bên kính trên tường. Rầm rầm, chỉ một chút, chỉnh mặt kính tường ứng thanh mà nát. Kính sau tường mặt là khắp tường người. Những người này có được cùng khuôn mặt, cùng một loại thân thể, ăn mặc tương đương đạo bào màu xám, nhắm mắt lại dừng lại tại lồng thủy tinh đằng sau. Vậy mà là khắp tường Ân Vân Phù, mà cách đó không xa, một người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu mộ chỉ riêng mê say mới vừa từ một cái lồng thủy tinh bên trong ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn tinh hồng. đáy mắt là cố chấp điên cuồng cùng mãnh liệt đến làm người ta kinh ngạc dục niệm. Nguyên lai không phải ban đầu gian nào phòng thí nghiệm có người, mà là gian nào phòng thí nghiệm bên cạnh căn này trong phòng thí nghiệm có người. Hơn nữa có người sống. Ân Vân phủ ánh mắt tại cái này cái nam nhân cùng bên cạnh hắn cỗ kia phục chế thể bên trên qua lại. Quét mắt một chút, lông mày hơi nhíu lại. Vừa rồi cái này cái nam nhân cúi đầu đang làm cái gì? Nam nhân nhìn thấy Ân Vân phủ, một chút cũng không có kinh hoàng sợ hãi vậy thì thôi. Cũng không thấy bất luận cái gì hoài nghi, dò xét, hoặc là muốn xử lý Ân Vân phủ cử động. Hắn ném ra thi thể hướng phía Ân Vân phủ bước nhanh đi tới. Ngươi, ngươi đã đến. Ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên đúng là mắt lộ ra mừng như điên. Phảng phất thuộc về hắn chân bảo mất mà được lại. Ân Vân phủ vô ý thức lui về sau một bước. Dừng lại, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Này đó phục chế thể là chuyện gì xảy ra? Như thế nào mới có thể ra ngoài? Người trước mặt này ước chừng 1m90 mấy, cao hơn nàng rất nhiều, có thể là bởi vì lâu dài ngốc dưới đất phòng nghiên cứu quan hệ. Dáng người tương đối mảnh mai, làn da cũng phi thường bạch, hắn ngũ quan tinh xảo chói mắt, nếu như không phải hắn tạp nhạp tóc, trong trắng mắt bên trong máu đỏ tơ cùng quá mức đôi môi tái nhợt. Bản thân hẳn là một cái tinh xảo mỹ nhân. Xinh đẹp trình độ lại vượt qua rất nhiều nữ nhân. Ân Vân phù nhìn xem trương này tinh xảo gương mặt, sau lưng lại nổi lên từng tầng nổi da gà. Loại tình huống này bình thường sẽ chỉ phát sinh ở nàng đối mặt mạnh mẽ phi thường, thậm chí có thể cùng nàng sánh ngang địch thủ thời điểm. Nghiên cứu viên gặp Ân Vân phù một mặt phòng bị lại hỏi một chuỗi dài vấn đề, giờ khóc giờ cười nói: trước đó ta liền nghe nói ngươi tính tình đơn thuần, không hiểu nhân tình thế sự. Ta còn tưởng rằng bọn hắn nói đến khoa trương, lại không nghĩ rằng ngươi thật như thế. Đã như thế phòng bị hắn, nàng làm sao lại cho là hắn sẽ nói cho nàng tất cả đáp án. Càng không nói hoàn cảnh bây giờ, mỗi người bọn họ lập trường, nàng liền không sợ hắn sẽ hại nàng sao? Không thể không nói. Ân phù não mạch kín quá trực tiếp, đi thẳng đến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ nghĩ, cái này kỳ thật cũng không có gì. Không hiểu nhân tình thế sự mới tốt. Những điều kia đạo lý đối nhân xử thế loại nào điểm xuất phát không phải là vì lấy lòng đối phương. Tiến một bước vì ích lợi của mình, tức chính là vì kết giao bằng hữu. Cũng bất quá là nhân loại tiến hóa xử bên trong quần thể tính. Cuối cùng căn bản vẫn là vì sinh tồn, nàng lại cũng không cần những thứ này. Bất quá mấy giây, đúng là chính mình đem mình ý nghĩ đẩy ngã. Ánh mắt của hắn nóng hổi, khóe miệng kìm lòng không đặng nhếch lên đến. Sắc mặt đúng là càng ngày càng cuồng nhiệt, như vậy có thể không phải liền là đang nhìn một cái đại bảo bối. Ân Vân phù. Nàng không quá muốn nghe người này tiếp tục lải nhải bên trong tám lắm điều nói một đống nàng nghe không hiểu, trực tiếp cấp ra bài thi điều kiện hạn chế. Ta cho ngươi một phút nói rõ ràng như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Nếu như ngươi nói không rõ lắm, ta liền giết ngươi. Ngươi muốn đi? Ân Vân phù, đây không phải nói nhảm sao? Nàng chẳng lẽ còn muốn lưu ở cái địa phương quỷ quái này? Nghiên cứu viên giống như là vừa vặn tỉnh ngộ. Viện trưởng muốn gây bất lợi cho ngươi. Còn có 42 giây. Có phải là muốn gây bất lợi cho nàng không phải rất rõ ràng một việc sao? Nhìn xem cái này toàn bộ phòng thí nghiệm phục chế thể đại khái cũng có thể biết. Đối phương đối với mình xưa nay không là lòng mang hảo ý. Trước mắt vị này nghiên cứu viên không phải cũng là những người này một phần tử sao? Nhưng là trong miệng hắn viện trưởng này thật có ý tứ. Có lẽ chính là toàn bộ sự kiện chủ sử sau màn. Hành vi của người này cho nàng một loại rất cảm giác quen thuộc. Có lẽ có thể cho nàng một kinh hỉ cũng không nhất định. Hắn khẳng định là chuẩn bị đối phó ngươi. Nghiên cứu viên cuối cùng từ sôi trào cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Ý thức được Ân Vân Phù bây giờ tình cảnh gian nan đến mức nào. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng ám mang. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi. Không chỉ có sẽ giúp ngươi đi ra ngoài. Cũng sẽ giúp ngươi triệt để thoát khỏi viện trường. Ân Vân Phù. Ngoặc kép chấm chấm. 29 giây. Nghiên cứu viên nghe được nàng đọc giây. Không có một chút để ý. Trên mặt còn nở một nụ cười. Tựa hồ cảm thấy chuyện này cũng 10 phần thú vị. Ngươi so ta trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Ân Vân Phù trong lúc nhất thời không biết nên thế. Nào cùng người này câu thông. 22 giây, viện nghiên cứu vươn tay. Giống như là muốn kiểm tra Ân Vân Phù đầu. Lại miễn cưỡng nhẫn nhịn lại. Xoay người trở lại cỗ thi thể kia bên người. Đem nguyên bản nửa mở ra lồng thủy tinh đóng lại. Đã từng ta thực sự quá ngu. Vậy mà lại cho là ngươi sẽ cùng thấp như vậy kém phục chế phẩm không sai biệt lắm. Làm sao có thể đồng dạng đâu. Ngươi là hoàn mỹ như vậy. Hắn cũng không biết ấn vào cái nút gì. Lồng thủy tinh bên trong phục chế phẩm bắt đầu cháy rừng rực. Ân Vân Phù lông mày càng nhăn càng chặt. Muốn nói chỉ xem này đó phục chế phẩm bề ngoài. Xác thực cùng với nàng có chỗ khác nhau. Kia cũng là bởi vì nàng tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ quyển quan hệ. Nàng bởi vì tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ quyển, dung mạo trở nên phi thường xinh đẹp, tuy là tuyệt đối sẽ không để người nhận sai là một người khác. Thế nhưng là chỉnh thể đến xem lại đẹp hơn mấy cái cấp độ. Mà này đó phục chế thể dung mạo còn dừng lại tại hắn không có tu luyện trước đó. Tỷ như nghiên cứu viên bên người cái này phục chế thể. Tuy là ngũ quan phi thường tinh xảo, thế nhưng là sắc mặt ảm đạm đến một tia huyết sắc cũng không. Gương mặt bởi vì quá phận gầy gò mà có vẻ góc cạnh càng hung hiểm hơn. Cũng có vẻ càng thêm không khỏe mạnh. Dáng người so hiện nay nàng còn muốn khô quát. Trước mắt của nàng có hai cái đen nhánh mắt quầng thâm. Cánh môi luôn luôn không có cái gì huyết sắc, ngược lại có chút phát tím. Hết lần này tới lần khác sợi tóc lại đen đặc phảng phất vẩy mực đồng dạng. Chợt nhìn phảng phất nữ quỷ xuất thế. Một người như vậy, vô luận ngũ quan tinh xảo đến trình độ nào, cũng rất khó cùng xinh đẹp hai chữ dính líu quan hệ. Quá không khỏe mạnh, tại cương thi trong mắt, loại này cũng thật không tính khỏe mạnh. Đều là chưa ăn no duyên cớ. Nhưng nàng sẽ không cho là đây là không hoàn mỹ. Nàng loạn thất bát tao suy nghĩ rất nhiều. Mới đưa ý nghĩ của mình kéo về đến trước mặt. Tuy là nàng cũng không thích này đó phục chế phẩm. Nàng tin tưởng không có người sẽ thích chính mình phục chế phẩm. Thích chính là phục chế phẩm thể nội khí quan ngoại trừ. Thế nhưng là trơ mắt nhìn cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc một thân thể trước mặt mình bị hỏa hóa, loại cảm giác này cũng làm cho người phi thường không thoải mái. Có một loại phảng phất mình bị quấn vào trong biển lửa, bị đốt rủi ảo giác. Ân Vân Phù nhìn xem tấm kia bị hỏa chỉ riêng làm nổi bật hạ trở nên yêu dã bên mặt, bên phải tay nắm lại. Nghiên cứu viên một mực cúi đầu lẳng lặng thưởng thức thi thể bị hỏa hóa quá trình. Ước chừng qua nửa phút, lồng thủy tinh bên trong cỗ thi thể kia triệt để biến thành bụi. Hắn mới rốt cục lần nữa ngẩng đầu. A Phù, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Không thể, Ân Nân Phù lạnh như băng cự tuyệt. Còn lại 10 giây, nghiên cứu viên nghe vậy. Lại là một trận cười nhẹ. Chờ một chút ta. Ta đem ngươi cần tư liệu sửa sang một chút. Hắn nói xong, liền đi tới một cái cỡ lớn bàn kim loại trước sân khấu. Tay của hắn nhẹ nhẹ đặt ở cái bàn bên trên. Cái bàn phía trên bỗng nhiên xuất hiện trong suốt màn hình. Nghiện nét thiếu nữ Ân Vân Phù thấy cảnh này. Đôi mắt có chút sáng lên. Nàng vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Thế giới này nhất làm cho nàng mới lạ địa phương chính là tiên tiến khoa học kỹ thuật. Mà tất cả khoa học nhiệm vụ bên trong để nàng cảm thấy có ý tứ nhất chính là Internet kỹ thuật. Đây là một máy tính sao? có thể nói như vậy. Nghiên cứu viên nghe được Ân Vân Phủ vấn đề, xoay đầu lại hướng nàng ôn nhu cười cười. Ân Vân Phủ nhíu một câu lông mày, không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng mà nhìn xem nghiên cứu viên thao tác. Loại này màn hình kỹ thuật nàng chưa từng nhìn thấy, coi như cái này kỹ thuật đối với tại thế giới đến nói không phải mới nhất, đó cũng là rất mới. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất thực lực không thể khinh thường. Nguyên bản chỉ còn lại 10 giây bởi vì nàng quấy giày một cái. Chỉ còn lại cuối cùng 5 giây. Ân Vân Phù nhìn hắn một cái, đã chuẩn bị đánh giết hắn. Tốt, không đợi Ân Vân Phù động thủ, nghiên cứu viên theo cái bàn lên cầm lên một cái nho nhỏ chip, một loại đồ vật. Hắn điểm một cái chip. Hôm nay phía trên xuất hiện một cái cùng loại vừa mới cái bàn phía trên xuất hiện màn hình. Hắn lại tại chip phía trên màn hình nhẹ nhàng điểm mấy lần. Trên màn hình liền cho thấy một chút phi thường có ý tứ nội dung. Tỉ như toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất địa đồ. Ân Ân Phủ đôi mắt sáng long lanh. Nàng vừa vươn tay ra cầm chip, liền phát giác được nghiên cứu viên đối nàng vươn tay ra. Nàng vô ý thức lại thu tay về. Nghiên cứu viên nắm một cái không, sắc mặt mang tới mấy phần ảo não, lập tức lại mặt mày hớn hở đứng lên. Động tác của ngươi thật nhanh, Ân Vân Phù. Nàng không quá ưa thích nghiên cứu viên nhìn nàng loại ánh mắt kia. Nàng lại liếc mắt nhìn chip. Nghiên cứu viên lập tức minh bạch nguyện vọng của nàng, nở nụ cười. Ta có thể đem chip cho ngươi. Ân Vân Phù nhìn xem hắn, trực giác có chút không quá tin tưởng lời hắn nói. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Cái gì? Ta có thể đụng chút ngươi sao? Thanh âm của hắn đều khàn khàn, khẩn trương đến yết hầu phát khô, không tự giác liếm lấy một cái khô khốc cánh môi. Ánh mắt của hắn vững vàng khóa chặt Ân Vân Phù, chờ đợi Ân Vân Phù phán quyết. Ân Vân Phù ngoặc kép chấm chấm, không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng cũng bối rối. Nếu như đối phương chỉ là vì cho mình rút lui tranh thủ nhiều thời gian hơn, cái kia còn không có gì. Nếu như là vì đối với Si Thuấn đẳng người hạ thủ, cái này chút thời gian đã hoàn toàn đầy đủ đối phương giết chết những người này. Si Thuấn đẳng người sinh sinh tử tử chuyện không liên quan đến nàng, thế nhưng là đồ đệ của nàng cũng chính ở chỗ này. Ngươi có thể dẫn yêu cầu khác. Nghiên cứu viên nhìn xem nàng, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Ngay tại Ân Vân Phù chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, nghiên cứu viên rốt cục đưa ra nguyện vọng của hắn. Tốt a, ta nghĩ ta nguyện vọng này hẳn là có thể bị thực hiện đi. Ngươi có thể hay không thu lưu ta? Ân Vân Phù phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Người nghiên cứu viên này không rõ lai lịch, cùng toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất liên lụy rất sâu, cũng không mò ra hắn ý nghĩ. Lưu loại người này ở bên người, nàng là ăn nhiều chết no. Có thể Ân Vân Phù lại kiên định gật gật đầu. Có thể. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta có tiền nuôi nổi ngươi. Người trẻ tuổi nghe được lời này, nhịn không được cười ra tiếng. Kia thật là không thể tốt hơn. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Bên này đi. Nghiên cứu viên thoạt nhìn tâm tình rất tốt, bước chân nhẹ nhàng chỉ dẫn Ân Vân Phù. Hắn lúc nói chuyện không có tổn hại ba mặt kính tường, trong đó một mặt bỗng nhiên lại mở ra. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Ta còn muốn tìm một cái đồ đệ của ta. Ngươi có thể biết bọn hắn hiện tại ở đâu sao? Nghiên cứu viên bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Ân Vân Phù, trên mặt có một cái chớp mắt ám trầm. Bất quá một lát lại khôi phục mây trôi nước chảy bộ dáng. Xoay người, kia phải tốn hao không ít thời gian tìm đâu. Vậy liền làm phiền ngươi. Ân Ân Phù ghi nhớ lấy. Chỉ Diệp Lâm, liền sợ tại nàng rời đi khoảng thời gian này Chỉ Diệp Lâm sẽ xảy ra chuyện. Một bên khác, Chỉ Diệp Lâm tâm tình cũng rất tốt. Tất cả mọi người đối với Ân Vân Phù mang tới tin tức tốt cảm giác được 10 phần nhảy cẫng. bọn hắn rốt cục có thể theo cái địa phương quỷ quái này đi ra. Ân Vân phù phục chế thể cùng Ân Vân phù cơ hồ một cái đức hạnh. Vẫn luôn là mặt không thay đổi bộ dáng. Đối với bốn chuyện xảy ra chung quanh cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Những người khác cũng không có cảm thấy dạng này Ân Vân phù có vấn đề gì. Si Thuấn lại là nghĩ đến khác. Mi tâm nhíu một cái nhìn về phía một bên Lâm Đình Hồng bọn người. Chúng ta nghĩ đi ra ngoài. Trước tiên có thể hỏi hỏi bọn hắn vào bằng cách nào đi. Dưới nước bị cá mập cùng rắn biển ngăn chặn, cho nên bọn hắn mới không cách nào đường cũ ra ngoài. Bùi Hy vừa nghe đến Si Thuấn nói chuyện liền không nhịn được muốn chọc hắn. Nói không chừng bọn hắn cùng các ngươi là một con đường tới đâu. Si Thuấn liếc mắt, ta còn nói bọn hắn là cùng các ngươi một con đường tới đâu. Thế nào liền theo chúng ta là một con đường tới, chúng ta tham gia cuối cùng một hạng khiêu chiến là bị bịt mắt mang tới đây. Căn bản không biết nên thế nào ra ngoài. Si Thuấn thái dương khẽ nhăn một cái, miễn cưỡng nhịn hạ tính tình. Chúng ta con đường kia bị cá mập cùng rắn biển phong tỏa. Căn bản là vào không được người. Nếu như bọn hắn là theo chúng ta tới cái chỗ kia tới, là không phải nói rõ nơi đó đã không có cá mập hoặc là rắn biển. Thật là như vậy chúng ta trực tiếp từ nơi đó ra ngoài không được sao? Như vậy con đường này hiển nhiên muốn so Ân Vân phù nói phòng điều khiển cái gì đơn giản an toàn. Rất nhiều, cho dù bọn hắn thật an toàn đạt tới phòng điều khiển. Bọn hắn thật có thể khống chế phòng thí nghiệm dưới đất sao? Xác định bọn hắn có thể từ nơi này rời đi sao? Mà mặt trời đỏ bờ biển dọc tuyến đường bọn hắn cũng đã mò được rõ rõ ràng ràng. Ân Vân phù phục chế phẩm sửng sốt một chút. Tựa hồ vừa mới không nghĩ tới. Nàng ở trong lòng nhanh chóng thôi diễn ngay từ đầu chế định tất cả kế hoạch. Cũng đối với cái này làm ra điều chỉnh. Quay đầu xem Lâm Đình Hồng. Các ngươi vào bằng cách nào? Lâm Đình Hồng hơi vi túp một cái lông mày. Chúng ta là theo mặt trời đỏ bờ biển cửa hang tiến đến. Không nghĩ tới bọn hắn thật là theo mặt trời đỏ bờ biển tiến đến. Bùi Hy trong lòng lửa nóng. Vậy chúng ta bây giờ trở về sao? Phục chế thể mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đáp đi xem một chút. Một đoàn người nhanh chóng về tới rác rưởi phòng. Phục chế phẩm đứng tại âm nắp giếng bên cạnh cha nhìn phía dưới tình huống. Si Thuấn ở một bên hỏi, thế nào, rắn biển có phải là rút lui? Phục chế thể cau mày, lấy tình huống hiện tại đến xem, rắn biển 81% xác suất là toàn bộ bỏ, 10% xác suất là bộ phận rút đi, 9% xác suất là toàn bộ lưu thủ. Nàng sau khi nói xong lui một bước, ánh mắt quét về phía những người khác, ai trước đi xuống xem một chút. Mấy người liếc nhau một cái, ta ngược lại là cảm thấy rắn biển 9% xác suất là toàn bộ bỏ, 45% xác suất là bộ phận rút đi, 47% xác suất là toàn bộ lưu thủ. Si Thuấn nhíu mày phân tích, phục chế thể kinh ngạc nhìn hắn một cái, chọn lấy một cái đuôi lông mày, trong nội tâm nàng là cảm thấy 100% có rắn biển lưu thủ. Không có rắn biển cũng có khác quái vật. Tóm lại cái này đó là một con đường chết. Chỉ là nàng hiện tại đóng vai Ân Vân phù. Không dám nói thẳng mà thôi. Nghe được Si Thuấn cái này chính xác phân tích. Nhịn không được tán thưởng nhìn hắn một cái. Lại càng không rõ hắn nếu biết. Tại sao phải đề nghị đến con đường này? Các ngươi còn muốn theo dưới con đường này đi sao? Phục chế thể không biết liền hỏi. Mọi người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, phục chế thể, a, một tiếng, càng thêm kỳ quái, nhưng cũng không có ngăn cản, vậy thì phải có người đi xuống trước tìm một chút đi. Có lẽ những người này có bài tẩy gì là nàng không biết. Mỹ Nhân Ngư số một bọn người vừa từ phía dưới đi lên. Giờ phút này rất là khiếp đảm, Trương Bình Quân bị trói lại không nói. Bùi Hy ánh mắt một mực chằm chằm trên người Si Thuấn. tuy là đặc biệt chán ghét Si Thuấn, nhưng loại thời điểm này nàng vẫn là xem Si Thuấn nói thế nào. Lâm Đình Hồng ôm cánh tay đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Phục chế thể không hiểu nhìn xem những người này. Không có người đứng ra sao? Lâm Đình Hồng nghe vậy, mi tâm đường vân càng ngày càng sâu. Suốt đi xuống trước rất nguy hiểm. Phải là bản thân thực lực không tệ a, bằng không mạo muội xuống dưới không là chịu chết sao? Mà ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất không ai qua được Ân Vân Phù. Làm thực lực mạnh nhất một thành viên, Ân Vân Phù để người khác đứng ra đi xuống trước dò đường. Loại hành vi này khó tránh khỏi có chút không có đảm đương. Cái này khiến hắn lúc đến hoài nghi mình muốn thu nạp Ân Vân Phù trở thành phục ma tổ thành viên. Quyết định này có chính xác không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.